Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 cảnh sát phương pháp, triệu một bó mãnh liệt xa quang đèn đánh lại đây, Cố Ninh thân ảnh tức khắc không chỗ nào trốn chạy, chỉ có thể từ bỏ đi về trước trốn một trốn ý tưởng, hướng bên cạnh lóe đi tránh đi mãnh liệt trùng tia sáng. Xe Việt dã ở ly Cố Ninh 2 mét xa địa phương ngừng lại. Cửa xe bị đột nhiên kéo ra. Một cái 30 tuổi tả hữu diện mạo thập phần tục tằng nam nhân đối với bên này Cố Ninh giống giận. Còn thất thần làm gì? Còn không mau lên xe. Cố Ninh sửng sốt một chút. Này đã là nàng lần thứ 2 nghe thấy câu lời kịch. Xác định đối phương là ở đối chính mình tiếp đón lúc sau. Nhìn xe mặt sau cách đó không xa treo hơn 10 chỉ tập tễnh mà đến tang thi. Chỉ do dự một giây đồng hồ liền chạy qua đi. Cơ hồ là Cố Ninh chân trước mới vừa lên xe. Xe liền lại lần nữa phát động lên. Cố Ninh quay đầu lại sau này xem. Xe mông mặt sau còn đi theo ít nhất hơn 20 chỉ tập tễnh mà đến tang thi. Nhưng là tốc độ quá chậm, thực mau đã bị ném ra. Cố Ninh, ngươi không sao chứ? Một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Cố Ninh hoảng sợ, lúc này mới phát hiện lái xe người cư nhiên là người quen. Phương pháp, trong xe tổng cộng liền 3 người. Trừ bỏ đang ở lái xe còn ăn mặc kia thân cảnh phục phương pháp. Ghế điều khiển phụ là một cái vóc dáng thấp nam nhân. Chính mình bên cạnh tắc ngồi cái cao vóc dáng đầy mặt hổ cha tục tằng nam môn sơ phía trước cái kia. Vóc dáng thấp nam nhân nói. Ta nói ngươi chết sống muốn dừng xe cứu nàng đâu. Nguyên lai các ngươi là nhận thức. Cố Ninh. Cùng ngươi giới thiệu một chút, hai vị này là ta ở trên đường gặp được bằng hữu. Ta bên cạnh cái này kêu lão Ngô, ngươi bên cạnh kêu lão Lương. Phương pháp giới thiệu xong bọn họ hai cái lại giới thiệu Cố Ninh. Đây là Cố Ninh, là gan rất lớn, sẽ không nhìn đến tang thi đã kêu cho chúng ta mang đến phiền toái. Hắn vẫn là hơn một tháng trước gặp qua Cố Ninh. Đồng hành hơn một tuần, lúc ấy Cố Ninh không có ở trước mặt hắn giết qua tang thi. Nhưng là nàng so rất nhiều nữ hài tử đều phải gan lớn. Nhìn đến tang thi tuy rằng cũng sợ hãi nhưng là tuyệt đối sẽ không kinh hoàng thất thố làm ra một ít chuyện ngu xuẩn tới. Đôi khi còn có thể cung cấp một ít thập phần hữu dụng biện pháp. Cấp phương pháp để lại thực tốt ấn tượng, sau lại bởi vì mục đích bất đồng đường ai nấy đi. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này đụng phải, hơn nữa xuất hiện địa điểm, thời gian, cũng là làm phương pháp cũng đủ giật mình. Cố Ninh ngươi như thế nào như vậy vẫn còn ở nơi này du đặng a? Không muốn sống nữa, ngươi ba mẹ cùng kia một xe người đâu? Cố Ninh lời ít mà ý nhiều nói, thất lạc ai, cái kia gì, Cố tiểu thư ngươi bối đó là cái gì a? Có hay không ăn lấy ra tới ăn chút a? Phía trước bóc dáng thấp ánh mắt độc. Từ Cố Ninh lên xe liền theo dõi nàng ba lô, Cố Ninh nhìn hắn cùng ngồi ở nàng bên cạnh lão Lương liếc mắt một cái. Sau đó đem ba lô tá xuống dưới, vận khí tốt. Tìm được rồi một ít ăn, sau đó liền ở ba lô móc ra mấy cây giam bông cùng sô-cô-la phân biệt đưa. Cho hắn nhóm, này đó cho các ngươi. Đa tạ các ngươi làm ta lên xe kia vóc dáng thấp lão Ngô vội không ngừng tiếp nhận. Cười nói, Cố tiểu thư ngươi khách khí cái gì nha. Về sau đại gia chính là người cùng thuyền. Đó chính là người một nhà sao? Hắn nói những lời này thời điểm ánh mắt vẫn luôn tham lam mà khát vọng nhìn Cố Ninh căng phòng ba lô. Hắn dám cắt định nơi đó mặt khẳng định còn có không ít hảo hóa. Phương pháp cười khổ mà nói, Cố Ninh, vậy ngươi vận khí thật đúng là không tồi. Chúng ta đều đã có 2 ngày không có tìm được có thể ăn đồ vật. Liền dư lại 2 bao bánh quy cùng 8 bình nước khoáng. Lại tìm không thấy, chúng ta chỉ sợ cũng muốn ở tang thi cắn chết phía trước trước chết đói. Lão Ngô Liên vội nói, phương pháp tiểu ca ngươi nói cái gì sao? Hiện tại Cố tiểu thư thượng chúng ta xe vậy đều là người một nhà. Chúng ta vật tư đều là cùng chung giao, nơi nào sẽ đói chết? Cố tiểu thư ngươi nói đúng đi. Cố Ninh mộc mặt nói, ngượng ngùng, chờ ném ra mặt sau tang thi ta liền xuống xe, xuống xe. Cái này phía trước phương pháp cũng ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Cố Ninh nói, ta muốn đi tìm ta ba mẹ. Phương pháp nói, ngươi một người. Cố Ninh, ngươi đã quên hiện tại là tận thế. Nơi nơi đều là ăn thịt người tang thi. Đừng nói ngươi một nữ hài tử. Ngay cả nam nhân cũng không dám một người hướng bên ngoài đi. Hơn nữa hiện tại vẫn là hơn phân nửa đêm monster. Cố Ninh không đáp hỏi lại. Các ngươi muốn hướng phương hướng nào đi? Phương pháp nói, Linh Chi Thị, cha mẹ ta còn ở quê quán. Ta phải trở về tiếp bọn họ. Chúng ta đây liền không phải một phương hướng. Ta ba mẹ bọn họ là hướng thủ đô phương hướng đi. Cố Ninh nói, nếu vừa rồi không phải các ngươi đem tang thi dẫn lại đây, ta cũng sẽ không lên xe. Ta nếu dám một mình ở bên ngoài đi, liền tự nhiên có biện pháp tự bảo vệ mình. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Tuy rằng nàng thực hy vọng có một chiếc xe, nhưng là nàng thời gian không nhiều lắm. Hướng đông về sau nàng nhất định phải trở về một chuyến. Nói cách khác, nếu bên kia cha mẹ phát hiện chính mình không ở trong phòng, khẳng định sẽ bị dọa đến. Mà nàng trở về phương thức không thể làm bất luận kẻ nào nhìn đến. Nếu cùng người kết bạn, thực dễ dàng bại lộ. Hơn nữa phương hướng cũng không giống nhau. Cái kia lão Ngô ngữ mang trào phúng nói, tiểu muội muội, ngươi lá gan cũng quá lớn đi. Sẽ không cho rằng trong tay cầm thanh đao liền an toàn đi. Ngươi giám sát tang thi sao? So ngươi giết muốn nhiều hơn nhiều. Cố Ninh ở trong lòng nói một câu, lại không trở về. Hắn nói, nhìn thoáng qua phía sau, nhìn đến mặt sau đã không có tang thi, liền đối với phương pháp nói, phiền toái ngươi. Phía trước đình vừa xuống xe, từ từ, lão Ngô đột nhiên mở miệng. Muội muội, nếu ngươi khăng khăng phải đi, chúng ta cũng không hảo cường lưu. Bất quá chúng ta tốt xấu cũng coi như là cứu ngươi một mạng. Ngươi tổng phải cho điểm chỗ tốt đi. Hắn đôi mắt ở Cố Ninh ba lô mặt trên bồi hồi. Ý tứ thực rõ ràng. Cố Ninh còn không có nói chuyện, phương pháp liền cau mày hỏi, lão Ngô, ngươi có ý tứ gì? Lão Ngô âm hiểm cười nói, chính là ngươi có thể đi. Đồ vật lưu lại ý tứ, phương pháp còn không có phản ứng lại đây. Trên cổ liền giá thượng một cây đao, diện mạo tục tằng vẫn luôn không nói gì lão lương không biết từ nơi nào kéo ra một cây đao tới đặt tại phương pháp cổ biên. Còn lạnh mặt đối với Cố Ninh quát lớn, ngươi thành thật điểm, đừng nhúc nhích, bằng không liền giết ngươi. Thế nhưng là một chút đều không sợ Cố Ninh trong tay đao. Nghĩ đến là cảm thấy Cố Ninh trong tay đao chỉ là lấy tới xung bộ dáng đi. Lão Ngô đối với phương pháp uy hiếp nói, tiếp tục đi phía trước khai, đừng định a. Bằng không ta huynh để đao nhưng không có mắt. Phương pháp khí gân xanh thẳng nhảy, các ngươi đã quên là ai cứu được các ngươi sao? Lão Ngô không sao cả cười cười, còn không phải là ngươi một thuận tay sự tình sao? Lại nói ngươi chính là cảnh sát a, cứu người là ngươi bản chức công tác. Đừng nói đến giống như đối chúng ta có rất đại ân tình giống nhau. Phương pháp khí nói không ra lời. Lão Ngô liền đối với hậu tòa Cố Ninh nói: "Muội muội, chúng ta cũng không vì khó ngươi, ngươi ngoan ngoãn đem đồ vật giao cho ta. Chúng ta đâu làm người tốt mà ngươi đi tìm ta tương lai nhạc phụ nhạc mộ đại nhân." Cố Ninh không nói chuyện, phương pháp thuận khẩu khí, đối lão Ngô nói: "Lão Ngô, mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu ta cũng cứu các ngươi một mạng. Như vậy, đồ vật cho các ngươi, ngươi làm chúng ta hai cái đi." Lão Ngô hắc hắc cười hai tiếng: "Phương tiểu ca, chúng ta là kiến thức quá ngươi thân thủ, tha các ngươi đi. Nếu là lần sau chúng ta có duyên phận gặp lại, chúng ta nhưng không nhất định có thể đánh thắng được ngươi." Phương pháp nói: "Kia hảo, các ngươi muốn giết cứ giết ta, phóng nàng đi, nàng cho các ngươi tạo không thành uy hiếp, vẫn luôn bảo trì ân tịnh." Cố Ninh đột nhiên nói chuyện: "Các ngươi có thương, súng, sao?" Lão Ngô cười hai tiếng: "Không có thương, súng, chúng ta cũng có thể đối phó các ngươi hai cái, vậy là tốt rồi." Cố Ninh không thể hiểu được nói như vậy một câu, lúc sau đột nhiên hỏi bị chế trụ phương pháp: "Phương pháp, nếu lúc này ta cứu ngươi, ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau đi trước tìm ta ba mẹ, sau đó chúng ta lại lái xe đi Linh Chi Thị đi tiếp ngươi ba mẹ?" Trong xe ba người đều sửng sốt một chút, sau đó lão Ngô đột nhiên âm hiểm cười hai tiếng: "Muội muội, ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn tưởng cứu ai a?" Cố Ninh không nói chuyện, đột nhiên tay tật như điện bay nhanh dò ra đi chảo một cái đã bắt được lão Lương đầu tóc, hung hăng mà hướng phía chính mình một túm, một bàn tay bắt lấy tóc của hắn, một cái tay khác đè lại hắn đầu, dùng mạnh mẽ thật mạnh nện ở cửa xe thượng. Lão Lương như vậy to con cũng lập tức liền cấp tạp mông, liên thủ đao cũng cởi tay rơi trên chỗ ngồi phía dưới. Hắn trở tay bắt lấy ẩn ở chính mình trên đầu tay muốn phản kháng, nhưng là đè lại chính mình đầu cái tay kia giống như có ngàn cân cự lực, tựa như một con gấu khổng lồ ở đè lại hắn giống nhau, căn bản tránh thoát không khai, chính là bị ấn tạp vài hạ, tức khắc liền đổ máu. Cố Ninh đôi mắt đều không nháy mắt một chút, một chút tiếp theo một chút ấn lão Lương đầu không ngừng mà hướng cửa xe thượng tạp. Trước tòa hai người đều xem choáng váng, phương pháp rốt cuộc là chịu quá huấn luyện, phản ứng cũng là thực mau, đột nhiên nhất dậm phanh lại đem xe ngừng lại, thừa dịp lão Ngô không xong thời điểm một quyền tạp qua đi nện ở lão Ngô mặt. Lão Ngô còn tưởng phản kháng, trên mặt liền lại ăn một quyền. Phương pháp vẫn luôn kiềm chế trụ phẫn nộ, đột nhiên tìm được rồi phát tiết xuất khẩu, trực tiếp từ trên chỗ ngồi vác đem lên, gắt gao mà đè lại lão Ngô cổ, đem hắn ấn ở ghế dựa thượng, một quyền tiếp theo một quyền đánh vào hắn trên người, đánh lão Ngô oa oa kêu to, không ngừng xin tha. Phương pháp lại là võng, nếu không nghe thấy, một quyền so một quyền càng trọng, thẳng đến lão Ngô chỉ còn lại có một hơi, phương pháp mới ngừng tay. Kế tiếp làm sao bây giờ? Phương pháp thở hổn hển dừng lại, theo bản năng hỏi Cố Ninh. Cố Ninh đem đã bị tập đầu rơi máu chảy ngất quá khứ lão Lương trực tiếp kéo tới ném tới rồi chỗ ngồi bên kia. Sau đó nhìn phương pháp, hỏi, ngươi giết qua người sao? Phương pháp sửng sốt, lập tức liền minh bạch Cố Ninh là có ý tứ gì. Cố Ninh xem hắn phản ứng liền biết, nói câu, ta không có giết quá, này hai cái liền giao cho ngươi. Phương pháp vẫn là có chút dãy dụa do dự. Ta là cái cảnh sát. Cố Ninh thật sâu mà liếc hắn một cái. Nhưng là hiện tại đã không phải cái kia hòa bình thế giới. Hơn nữa, cảnh sát không phải hẳn là giữ gìn chính nghĩa đả kích tội ác sao? Hai người kia chính là giết người phạm mà ni, ngươi giết bọn họ liền có thể phòng ngừa càng nhiều người tốt bị giết. Đây mới là hiện tại ngươi làm cảnh sát nên là mà ni. Phương pháp trong lòng chấn động, biểu tình phức tạp nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, nói, nguyên lai ngươi phía trước đều có điều giữ lại. Sau đó liền trầm mặc đem hai cái đã ngất đại nam nhân kéo ra xe ngoại, 5 phút đồng hồ lúc sau giải quyết xong. Lúc sau lên xe, hỏi ngồi xuống ghế phụ vị trí thượng Cố Ninh, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Cố Ninh nói, liền chiếu ta vừa rồi nói qua, trước tìm được ta ba mẹ, lại hồi Linh Chi đi tìm ngươi ba mẹ, không thành vấn đề đi. Phương pháp cười khổ hai tiếng, ta mệnh đều là ngươi cứu được, ngươi nói như thế nào, ta liền như thế nào là mà ni. Xe thúc đẩy lên, Cố Ninh lại nói, phương pháp, nếu ngươi như vậy nói, ta đây liền từ tục tiểu nói ở phía trước. Phương pháp mạc danh có một loại dự cảm bất hảo, nhưng vẫn là nói, ngươi nói đi. Cố Ninh nói, này chiếc xe dung lượng cũng không lớn, cha mẹ ta hơn nữa cha mẹ ngươi liền tổng cộng có 4 vị lão nhân, ta ba chân bị thương, khả năng yêu cầu địa phương sẽ quan một chút. Ngươi ba mẹ bên kia chúng ta cũng không biết là tình huống như thế nào, cũng có khả năng sẽ bị thương. Nói cách khác, chúng ta này chiếc xe không thể đủ chở lên người. Nàng nói, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Phương pháp lại lần nữa cười khổ, ta biết, ngươi là sợ ta hành động theo cảm tình, lại tùy tiện cứu ngươi hồi trong xe. Cố Ninh gật gật đầu thản nhiên nói, khả năng ngươi sẽ cảm thấy ta ích kỷ, nhưng là ở ta tự thân ích lợi không có được đến bảo đảm thời điểm ta sẽ không đi chợ giúp người khác. Ta cũng hy vọng ngươi không cần làm ra hy sinh ta ích lợi đi chợ giúp người khác sự tới. Phương pháp há miệng thở dốc, hứa hẹn nói lại như thế nào cũng nói không nên lời. Cố Ninh ở trong lòng thở dài, lại nói, ta biết ngươi là cái hảo cảnh sát, chính là hiện tại thế giới này đã không phải trước kia thế giới. Không ai có thể đủ khẩn cầu người khác tới cứu vớt chính mình, chỉ có tự cứu. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cha mẹ người nhà còn ở nhà chờ ngươi trở về, bọn họ càng cần nữa ngươi. Phương pháp trầm mặc thật lâu, trong lòng thiên nhiên giao chiến, cuối cùng vẫn là thật mạnh thở dài, trịnh trọng nói, ta đáp ứng ngươi. Cố Ninh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng phía trước cùng phương pháp đồng hành thời điểm liền phát hiện hắn trong xương cốt chính là cái tinh thần trọng nghĩa rất mạnh người, gặp được nguy hiểm có thể phấn đấu quên mình bảo hộ nhỏ yếu. Này cơ hồ là hắn bản năng, cho nên vừa rồi ở sinh mệnh uy hiếp hạ hắn vẫn là tình nguyện lưu lại chính mình làm Cố Ninh. Được, đến sinh cơ hội, nếu ở mặt thế trước, hắn sẽ là một cái phi thường ưu tú cảnh sát. Chính là hiện tại, hắn loại này tinh thần trọng nghĩa sẽ chỉ làm hắn càng mau tử vong, lại còn có rất có khả năng sẽ liên lụy đến chính mình. Cho nên liền tính lúc này phương pháp đã làm ra hứa hẹn, nhưng là Cố Ninh cũng không có hoàn toàn yên lòng. Nhưng là nàng rốt cuộc vẫn là yêu cầu đồng bạn. Nàng một người lại như thế nào lợi hại, không có khả năng đồng thời chiếu cố hảo cha mẹ hai cái. Mà phương pháp như vậy tính cách, nàng có thể hoàn toàn yên tâm đem cha mẹ phó thác cho hắn. Hơn nữa hắn thân thủ nàng kiến thức quá, sức chiến đấu xem như phi thường không tồi. Vừa đi vừa nhìn, nếu đến lúc đó thật sự không được, lại đường ai nấy đi. Cứ như vậy, Cố Ninh tạm thời xác định cái thứ nhất lên đường đồng bọn. Hết chương.